Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, đệ 1668 chương. Lạc Dương rất bận, La Lan cũng không có nhàn rỗi. Nàng cùng nhi tử ở bên nhau làm, đừng nhìn nàng là một con quỷ. Nhưng rất nhiều thực nghiệm đều này đây nàng là chủ, đương nhiên, nàng cũng không chỉ là lặp lại. Trước kia phát minh, ở phía trước cơ sở thượng lại cải tiến không ít 20 ngày thời gian. Trừ bỏ giúp đỡ ba cái hài tử chuẩn bị một ngày tam cơm ngoại. Mặt khác thời gian cơ bản đều ở phòng thí nghiệm mơ siêu nhưng thật ra Lạc Dương. Tuy rằng cũng thực nỗ lực, nhưng tới rồi ngủ thời gian, La Lan liền sẽ thúc giục hắn đi ngủ. Thậm chí đi theo hắn bay tới trong phòng, giám sát hắn ngủ rồi về sau, mới tiếp tục mẹ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi ta không mệt, ta là quỷ a, ngươi quên mất La Lan là như vậy cười ha hả trả lời, lời này Lạc Dương phản bác không được. Bởi vì so với tầng hầm ngầm hắn có thể miễn cưỡng đuổi kịp tiến độ thực nghiệm. Đối với quỷ, trừ bỏ trước mặt này một con. Hắn thật là một chút cũng không hiểu biết, nhưng có một chút hắn vẫn là xác định chính là trước mặt. Này chỉ quỷ, tuyệt đối là thông minh nhất, chỉ số thông minh tối cao, ở thực nghiệm cùng dụng cụ đều sắp tiến hành đến kết thúc thời. Điểm mơ siêu La Lan đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Cùng thời gian, đến từ lão đại bùa hộ mệnh cảm ứng biến mất. Không tốt, lão nhị, đại ca ngươi đã xảy ra chuyện. Ta hãy đi trước nhìn xem mơ siêu ân, Lạc Dương gật đầu, nhẹ nhàng mà buông trong tay ống nghiệm. Cởi áo blau trắng, ánh mắt ở Hạ Thiên Thành một nhà ba người trên ảnh chụp lạnh lùng mà đảo qua. Tiếp theo, bước nhanh ra phòng thí nghiệm mơ siêu La Lan nói nàng phiêu tốc độ so xe mau, đây là tuyệt đối, trước. Không nói không chung không có đèn xanh đèn đỏ. Tắc xe việc này, chỉ cần là nàng ngộ thường tắc xuyên. Đi được là nhất thẳng, ngắn nhất lộ, không cần vòng cong, là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Càng đừng nói, nàng tốc độ bản thân liền rất mau, không đến một phút thời gian, liền chạy tới bệnh viện, nơi này như cũ cùng ngày xưa không có hai dạng, nhưng mà tới rồi Hạ Nguyên. Phòng bệnh, nhìn hắn trên cổ treo bùa hộ mệnh đã biến thành hôi. Nhìn quét một chút bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở hắn thua dinh dưỡng dịch mặt trên. Trực tiếp rút ra kim tiêm, thò lại gần nghe nghe, không nghe ra cái gì đặc thù hương vị. Bất quá, này cũng không đại biểu đồ vật không có vấn đề, Lạc Dương bằng mau tốc độ đuổi tới, nghe La Lan kiến. Nghỉ, trước cấp Hạ Nguyên kiểm tra thân thể, sau đó lại xét nghiệm kia một lọ dinh dưỡng dịch, kết quả kia bình dinh dưỡng dịch quả nhiên đựng. Chí mạng đồ vật cũng may, nàng tới kịp thời, đưa vào lão đại trong cơ thể chất lỏng cũng không nhiều, lão nhị. Báo nguy, La Lan mở miệng nói, mẹ, báo nguy vô dụng, hắn làm bệnh viện viện trưởng, hơn nữa hắn thói quen. Cái này bệnh viện, trừ bỏ WC, các góc, cho dù là hắn văn phòng đều ấn camera, thực mau liền tra ra là ai hạ dược, nhưng hắn rõ ràng hơn. Người này bất quá chính là bị tiền thu mua, đó là trước kia. Hiện tại có mẹ ngươi ở, yên tâm mơ siêu, La Lan tự tin nói, hảo, Lạc Dương báo nguy sau. Cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, hạ dược người thú nhận bộc trực, nói là trong nhà xí nghiệp bởi vì phía trước Hạ Nguyên mới phá sản. Hắn lòng mang khó chịu, cho nên... Mới có thể muốn trả thù, nói như vậy, Lạc Dương tự nhiên là không tin, nhưng hắn tưởng ở thâm nhập. Điều tra thời điểm, bị La Lan ngăn trở. Dương Dương, đem chuyện này nhớ kỹ. Bỏ vào ngươi tủ sắt, ngươi nói, các ngươi huynh đệ bốn cái. Vì cái gì liền ngươi một cái không có tao ngộ ngoài ý muốn sự cố. Lạc Dương sửng sốt theo sau liền nói ra đáp án, bởi vì Lạc An có bẩm sinh tính bệnh tim. Hắn không thể kế thừa Lạc gia khổng lồ gia tộc sự nghiệp. La Trường Quân tự thân vô luận là ở y dược vẫn là thương nghiệp phương diện tư chất đều thực bình. Thường, hiện tại trong nhà làm chủ chính là Gia Gia. Bởi vì ta, Gia Gia mới không có cấp tuyển định gia tộc người thừa kế. Nếu là ta ra ngoài ý muốn, La Trường Quân kết cục cũng sẽ không hảo, hào môn tranh đấu. cho dù là ở pháp trị xã hội, cũng không phải nói, thất bại liền gần là mất đi quyền lợi tiền tài sự tình. Đồng thời, còn có khả năng ý nghĩa mất đi hết thảy, bao gồm tôn nghiêm cùng tánh mạng. Nghe được lời này, La Lan trọng điểm lại ở phía trước một câu. Bẩm sinh tính bệnh Timur siêu trực giác nói cho nàng, này cùng Tạ Lan trước khi chết kia chàng giải phẫu có quan hệ, nhưng không có được đến chứng thực. Phía trước, việc này nàng vẫn là quyết định trước gạt, lão nhị hiện tại còn gần là hoài nghi nàng chết là ngoài ý muốn. Nếu là cho hắn biết, ở mẹ nó trước khi chết còn tiến hành rồi như vậy một hồi giải phẫu. Nàng cảm thấy, hắn rất có khả năng đem hắn phòng thí nghiệm kia một đống hiệu quả không rõ dược tất cả đều lấy đi. Ra ngoài dùng hết, lão nhị, chờ chúng ta trên tay sự tình sau khi kết thúc, ta muốn gặp những người đó, La Lan mở miệng nói, nàng yêu cầu tự mình đi xác nhận. Lạc Dương nhìn gì? Động nàng, gật đầu, trong lòng lại ở cười khổ, hắn nghiêm trọng xem nhẹ mẹ nó thông minh trình độ, trên thực tế, hắn là thật không nghĩ làm mẹ đối mặt những cái đó ghê tởm người, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng là ngăn cản không được. Lão đại, chúng ta mang về nhà đi. Lạc Dương gật đầu, phát sinh chuyện như vậy, đặt ở bệnh viện, hắn cũng không thể yên tâm siêu. Nhưng mà, liền ở Lạc Dương chuẩn bị mang đi Hạ Nguyên thời điểm, vẫn luôn không có lộ diện Hạ Thiên Thành lại xuất hiện. Hắn đối Hạ Nguyên phát sinh sự tình, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là ôn hòa mà nhìn Lạc Dương, nói, Dương Dương, mấy ngày nay Tiểu Nguyên cho ngươi thêm phiền toái. Ta nghĩ, ta hôm nay tới là đem hắn tiếp trở về. La Lan lại ở nhìn chằm chằm Hạ Thiên Thành xem siêu cùng. Ảnh chụp trên ảnh chụp bất đồng, hiện giờ tận mắt nhìn thấy người tới, nàng cảm thấy rất là quen thuộc. Thực mau, nàng liền nghĩ tới Hạ Thiên Thành, Lạc Trường Quân, Dương Cảnh Hiên còn có Phạm Ngạn Thần, Tạ Lan đều đã từng tiếp xúc quá. Tạ Lan học tập chính là máy tính chuyên nghiệp. Ở nàng chết phía trước, đang ở tiến hành trí năng người máy thực nghiệm nghiên cứu. Mà ở nghiên cứu trên đường, bởi vì tài chính thiếu, liền có mặt khác 4 người gia nhập, mà này 4 người chính là Hạ Thiên Thành bọn họ. Là trùng hợp sao? Ở Tạ Lan trong trí nhớ, lúc ban đầu, 4 người này đối nàng nghiên cứu, liền nói 4 chữ, ý nghĩ kỳ lạ, mà Tạ Lan đối bọn họ đánh giá là có tiền có thế, chỉ số thông minh giống nhau công tử ca. Ở trí năng người máy nghiên cứu thành công sau, giống như Hạ Thiên Thành còn cầm hoa tươi theo đuổi quá nàng. Chẳng qua một mở miệng, đã bị nàng cự tuyệt. Ân, thoạt nhìn, hôm nay buổi tối đến kỹ càng tỉ mỉ cha một cha này 4 gia, Dương Dương. Đừng làm hắn mang đi, Lạc Dương di động thượng xuất hiện như vậy một câu. Hắn đương nhiên biết không cần, Lạc thúc thúc. Ta cùng Hạ Nguyên là bạn tốt, hảo huynh đệ, hơn nữa ta là bác sĩ. Đối tình huống của hắn nhất hiểu biết, từ ta tới chiếu cố, với hắn mà nói là tốt nhất. Nói không chừng, nào một ngày, ta là có thể nói cho Hạ thúc thúc. Hạ Nguyên tỉnh lại tin tức tốt, Lạc Dương cười đến rất là ôn nhu mà mở miệng. Như vậy thật sự là quá phiền toái ngươi, ta đã thỉnh hảo, Hạ thúc thúc. Lạc Dương trực tiếp đánh gãy. Bởi vì Hạ Nguyên phát sinh sự tình, hắn là càng ngày càng không nghĩ nhẫn nại những người này, như là không có thấy trên mặt hắn không vui biểu tình giống nhau. Có ta chiếu cố Hạ Nguyên, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi vẫn là nhiều quan tâm một chút Hạ Hằng đi. Rốt cuộc Hạ Nguyên ở nước ngoài đều có thể ra tai nạn xe cộ, hung thủ đến bây giờ đều không có tìm được, ai biết Hạ Hằng có thể hay không xuất hiện đồng dạng ngoài ý muốn đâu. Hắn nửa điểm đều không có che giấu nói chuyện trong giọng nói uy hiếp thành phần, Dương Dương. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, Lạc Dương gật đầu. Ta chỉ là nhắc nhở một tiếng Hạ thúc thúc mà thôi. Phải biết rằng, Hạ Hằng nhưng không có Hạ Nguyên may mắn như vậy. Có ta như vậy y thuật tốt bằng hữu, hắn nếu là ra tai nạn xe cộ, khả năng liền cứu giúp bất quá tới, hảo. Thực hảo, Hạ Thiên Thành hợp với nói hai tiếng, ở trên thương trường sấm rền gió cuốn, nói 102, bảo dưỡng khéo léo trung niên Mỹ đại thúc, Lúc này khí thế thực kinh người, chỉ là, Lạc Dương nửa điểm đều không sợ. Như cũ cười đến thập phần ôn hòa mà mở miệng, ta tự nhiên là thực hảo. Bất quá, hạ thúc thúc ngươi có thể thật nhiều lâu. Ta cũng không biết hai người một đi một về mà so chiêu. Cuối cùng, hạ thiên thành cũng không có mang đi hạ nguyên, mẹ. Chúng ta muốn nhanh lên, hắn sẽ không như vậy sơn thiện bãi cam hưu, La Lan gật đầu. Ta biết à, chính là, hạ gia, ta tính toán để lại cho nhà của chúng ta lão đại tỉnh lại sao? Chính hắn thu thập nói cái gì? Còn vỗ vỗ hạ nguyên bả vai, có đạo lý, Lạc Dương nhìn hạ nguyên. Gật đầu, về đến nhà, La Lan trước hết quan sát chính là trong nhà người máy. Này người máy rất tiên tiền a, có thể thấy sở hữu việc nhà đều làm được thực hảo. Quét tước vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm, thậm chí ở chủ nhân gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, còn có thể đảm đương bảo tiêu, mẹ rốt cuộc hỏi đến mấy vấn đề này, Dương Mặc cùng Tạ Đình vừa mới. Chuẩn bị thế nàng giảng giải thời điểm, Lạc Dương lại trực tiếp mở miệng nói, này người máy, là tứ đại gia tộc cùng nhau nghiên cứu phát minh ra tới. Nghe nói, này chỉ là dân dụng người máy, quân dụng càng thêm lợi hại. Cũng là vì cái này, tứ đại gia tộc mới có thể càng tiến thêm một bước. Có hôm nay siêu nhiên địa vị, phải không? La Lan nhìn trước mặt cùng người giống nhau cao người máy. Phí hỏi bản thân mình hỏi, trên mặt tươi cười thực sán lạn, quả nhiên là bị Tạ Lan bầu thành chỉ số. Thông minh giống nhau công tử ca, liền này người máy, hoàn toàn cùng 23 năm trước giống nhau như đúc. Chỉ là thiếu một ít càng cường đại công năng, buổi tối tiến hành thực nghiệm trước mẹ. Kia người máy có vấn đề. Lạc Dương mở miệng hỏi, quả nhiên, đứa nhỏ này phát hiện kia người máy. Ta trước khi chết liền nghiên cứu ra tới, La Lan cũng không có nghĩ giấu giếm mơ siêu tiếp theo là. Dài đến 3 phút trầm mặc cho nên, bọn họ đánh cắp ngươi thành quả trên thực tế, ở đối phụ thân sinh ra hoài nghi về sau. Hắn liền cảm thấy kỳ quái, lấy phụ thân kia chỉ số thông minh, rốt cuộc đến khai bao lớn quải mới có thể nghiên cứu ra hắn đến bây giờ đều không có lộng minh bạch. Người máy, chẳng sợ hắn là y học chuyên nghiệp, nhưng cũng không đại biểu ở những mặt khác liền không được cũng coi như không thượng. Nghiên cứu trên đường, thiếu tiền, bọn họ mang theo tiền tiến vào, người chết, thật là ngoài ý muốn sao? Lạc Dương rốt cuộc vẫn là hỏi ra vấn đề này, không biết, La Lan lắc đầu. Sau đó, cười ra tới, nhi tử, trước không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục đem đuôi thu đi, ta thuận tiện ở nói cho ngươi một việc, ở khoa học kỹ thuật thượng, ta trước nay liền không có thua quá, cho nên, cho dù là đối mặt địa vị cao cả tứ đại gia tộc, ngươi cũng không cần sợ, ta không sợ, Lạc Dương ở trong lòng nói. Khoa học kỹ thuật lại cao siêu, chỉ cần bọn họ là người, hắn dược là có thể rất dễ dàng mà đem đối phương lược đảo, lại qua 5 ngày, Hạ Nguyên mở to mắt thời. Điểm, đập vào mắt là hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với tam song tương tự ánh mắt, trong đó hai cái hắn đều nhận thức Lạc Dương. Dương Mặc kêu xong, tầm mắt dừng lại ở Tạ Đình trên người, ngươi tỉnh. Ta hiện tại kêu Tạ Đình. Trước kia kêu Phạm Hà Mơ Siêu, Phạm Hàm, Phạm Thúc Thúc Nhi Tử, vừa mới tỉnh lại hắn đầu óc chuyển động đến còn không phải thực linh hoạt. Liền ở ngay lúc này, một bên TV thoát ra một người tới, Hảo, lão đại mới tỉnh, yêu cầu Hảo Hảo nghỉ ngơi, chờ đến hắn nghỉ ngơi tốt, rồi nói sau tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.